Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, 6 càng, hiện tại thoạt nhìn thật là phi thường vả mặt a. Nam sinh cảm thấy chính mình mặt bạch bạch bạch bị đánh đến ửng đỏ. Nam sinh cảm thấy Thư Trừng không chỉ là não vương, vẫn là vả mặt ma vương, trầm mê vả mặt, vô pháp tự kềm chế. Tựa hồ thật đúng là không có gặp qua thiếu niên không vả mặt thời điểm. Không phải ở vả mặt, chính là đi ở vả mặt trên đường. Bên kia, một cái bác sĩ cũng là kinh ngạc nói. Vận khí của ngươi thật là phi thường hảo. Nếu là không phải đúng lúc cầm máu nói. Dựa theo chúng ta kẹt xe chạy tới thời gian, ngươi đến bệnh viện phòng chừng này chân cũng không giữ được, cũng không biết như thế nào cầm máu. Sao bệnh viện cầm máu kỹ thuật hiệu quả muốn tốt hơn không ít a? Nhất định là một cái đến từ dân gian cao thủ, người bình thường nơi nào có như vậy năng lực. Ngoặc kép, cái này bó xương thủ pháp làm được thực hảo a. Các ngươi hiện trường có cao thủ a? Trở về đáp điểm dược thì tốt rồi, ai làm a? Thủ pháp thực hảo a, vừa thấy liền rất có kinh nghiệm, vì thế sở hữu bị thương người xem đều bị chấn kinh rồi. Đây là Thư Trừng chữa khỏi. Nga, ta liền nói nhất định là một cái dân gian cao thủ. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nơi này cầm máu công tác chính là Thư Trừng làm a. Ta phấn hắn lâu như vậy, ta cũng không biết hắn sẽ y thuật, ngươi đều không có nhìn đến hắn ở hiện trường bộ dáng. Siêu cấp xoái khí, bác sĩ, ngoặc kép. Ta như thế nào cảm giác một minh tinh muốn tới cùng bọn họ đoạt bát cơm? Bác sĩ, từ từ, thiếu niên còn có cái gì sẽ không? Nướng BBQ à? Nam thần hoàn toàn không biết nướng BBQ như thế nào nướng. Người không biết đều sắp đem ta manh hóa. Bác sĩ, ngoặc kép, ta cũng sẽ không, cho nên đây là não vương cùng người thường khác nhau sao? Trên mạng Thư Trừng buổi biểu diễn sự cố bị truyền đến ồn ào huyên náo. Này người nào muốn sát thiếu niên? Thiên A, quá khủng bố đi, quá khủng bố đi, cảnh sát đâu, an bảo như thế nào kiểm tra hiện trường phương tiện A. Khán đài sụp xuống, còn có xe tư gia cư nhiên không cho xe cứu thương quá hành. Có hay không điểm nhân tính? Đó là sinh mệnh A. Thiên A. Nam thần hảo hảo buổi biểu diễn như thế nào nháo ra như vậy nhiều sự tình a? Nam thần không có sự tình đi. Nam thần nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện a. Lúc này, ở bệnh viện tiếp thu xong kiểm tra mọi người cũng sôi nổi ở Weibo thượng biểu kỳ đối với thiếu niên. Cảm kích, các nàng vốn dĩ chính là thiếu niên fan trung thành ti. Tự nhiên sẽ không bởi vì hiện trường sự cố đối Thư Trừng sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Ngược lại, thiếu niên từng bước vì bọn họ chữa thương cầm máu bộ dáng làm cho bọn họ cảm thấy rất là tấm lòng, cảm ơn thiếu niên A còng Thư Trừng V thăng Thư Trừng buổi biểu diễn sự cố thăng ta là Thư Trừng buổi biểu diễn. Sự cố một người người bị hại, khán đài sụp xuống, ta ngã xuống thời điểm chân không ngừng đổ máu, xe cứu thương chậm chạp không có đuổi tới, thiếu niên trước giúp chúng ta cầm máu. Từng bước người, thiếu niên đối mỗi người đều thực nghiêm túc, sau lại xe cứu thương tới nói. Bác sĩ nói, nếu không phải Thư Trừng, phòng trừng ta này chân liền phải phế đi. Dưới lầu lập tức liền có người hồi phục, ta cũng là hiện trường người xem. Ta lúc ấy liền rất mộng bức a, sau lại mới biết được, Thư Trừng ni ma ở riêng nhiên sẽ y. Các ngươi liền nói cho ta. Trừ bỏ ra tới nướng BBQ thứ này, Thư Trừng còn có hay không khác sẽ không? Sinh ở dương gian có tan cuộc, chết về địa phủ thì đã sao? Dương gian địa phủ đều tương tự, chỉ đương phiêu lưu ở tha hương. Nam nhân tiếng nói có chút khàn khàn, nhướng mày hỏi thiếu niên, mang theo một chút nguy hiểm ý vị. Hết chương.